Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915 nơi hai chiếc xe biến mất trên camera đại khái hướng đến đường cao tốc đó dẫn đến thành phố M, nhưng bây giờ đường cao tốc cũng ngoằn ngoèo nhiều đường, chưa chắc chúng đã đến thành phố M, cũng có thể nửa đường đã đổi sang hướng khác. Khả năng này rất lớn, có thể là rất nhiều thành phố. Quan Triều Viễn âm thầm nắm chặt tay, đối phương thật thông minh, không ngờ lại cho anh vô số khả năng, như vậy càng khó tìm hơn. Cứ đi dọc theo đường cao tốc phái thêm người cử người đi tìm từng đường cho tôi. Vâng, mặc dù Doãn Cẩn thấy rất rắc rối nhưng vẫn đồng ý, vì bây giờ cũng không còn cách nào khác. Hai mắt Quan Triều Viễn sáng như ngọn đuốc, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại để mất Tô Lam. Thành phố S, nhà họ Hoắc, Hoắc Vũ Long và Giản Ngọc đang nói chuyện trong phòng làm việc. Tô Lam vẫn luôn bị giam lỏng, không còn sự lựa chọn nào khác. Bên phía Quan Triều Viễn có động tĩnh gì không? Mặc dù ở thành phố S không ai dám động đến nhà họ Hoắc, nhưng đối phương là Quan Triều Viễn nên ông vẫn có chút kiêng dè. Hiện nay Quan Triều Viễn đang tìm người, cũng may hôm qua chúng ta trốn kịp, trên đường rút lui cố ý đi đường vòng. Đường cao tốc bên này có rất nhiều lối, với tính cách của Quan Triều Viễn chắc chắn anh ta sẽ cho tìm từng đường. Giản Ngọc nở nụ cười lạnh lùng, Hoắc Vũ Long gật đầu, ông chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Giản Ngọc. Nhưng bố nuôi à, Quan Triều Viễn có thể khiến tập đoàn Dark Rain ngồi lên vị trí đứng đầu thế giới, chúng ta không thể coi thường năng lực của anh ta, vẫn nên tranh thủ thời gian thuyết phục Tô Lam đi thôi. Bố biết tính của Tô Lam quá giống mẹ nó, bướng bỉnh lại cố chấp, sợ rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Hoắc Vũ Long thở dài, từ nhỏ Tô Lam đã phải chịu rất nhiều khổ cực, điều cô ấy mong muốn nhất là có một gia đình ấm áp, bố có thể bắt đầu từ điều này. Hoắc Vũ Long cân nhắc kỹ càng rồi gật đầu. Tô Lam đi đi lại lại trong phòng, cô không thể tưởng tượng được Quan Triều Viễn biết mình bị bắt cóc sẽ nổi trận lôi đình thế nào. Bởi vì Hoắc Vũ Long không để lộ bất kỳ dấu vết nào, nên Tô Lam biết Quan Triều Viễn rất khó mà biết được cô đang ở nhà họ Hoắc thành phố S, mong rằng khi nhà họ Hoắc bắt cóc mình có để lại manh mối nào đó. Trong nhà họ Hoắc cô hoàn toàn được tự do, chỉ là không được phép ra khỏi cửa lớn, xung quanh luôn có người theo dõi. Cô đã kiểm tra một lượt nhà họ Hoắc, nơi đây quá rộng giống như trốn thâm cung, mù đường như Tô Lam đừng nói là chạy trốn, đi trong này thôi cũng dễ bị lạc. Cách chương.